Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Dân tái nhợt mặt mày, mồ hôi vã ra như tắm. Việc làm ăn mờ ám này anh ta chưa bao giờ tiết lộ cho ai. Sở Nguyệt Nịnh làm sao biết rõ ràng đến vậy? Giống như thể cô đã chứng kiến tận mắt mọi chuyện. Lữ Dân nhìn Viên Thiên Bác với vẻ nghi ngờ, vội vàng phản bác. Cô ta nói dối hết, đừng tin cô ta. Còn lần khởi nghiệp thứ hai, Sở Nguyệt Nịnh bực bội hất bụi bặm trên áo. Anh thậm chí chẳng buồn che đẩy, lập vỏ công ty rỗng tuếch và lừa đảo mọi người bằng cách tương tự. Lữ Dân tư duy nhạy bén, nhanh chóng tìm ra điểm mâu thuẫn để phản bác. Lần hợp tác thứ ba đều là đối tác tự tìm, không có lý nào tiệm thuốc bình thường lại làm ăn không được. Hắn ta rõ ràng biết rõ mọi chuyện. Sở, nhưng tiệm thuốc vẫn phá sản. Lần thứ ba này giải thích thế nào đây? Đúng vậy, giải thích thế nào hả? Sở Nguyệt Nịnh hỏi lại. Cho nên, lần thứ ba anh dốc sức hợp tác, cấu kết với nhà cung cấp dược phẩm để làm ăn phi pháp. Hai người cùng nhau lừa gạt người khác. Thật đáng thương cho đối tác của anh. Nhà cung cấp kia chẳng phải là bạn thân từ nhỏ của anh sao? Loại quan hệ này mà cũng có thể ra tay. Quả đúng là có tiền mua được ma quỷ. Sở Nguyệt Nịnh vốn không thích lòng tham vô đáy của con người. Từ đầu cô đã nói rõ ràng không thể quay đầu lại. Vì chính mình đụng phải chuyện này, theo quan điểm về nhân quả, cô cảm thấy cần phải vạch trần sự thật. Bề ngoài anh gây dựng sự nghiệp, mỗi lần anh đều giả vờ khốn cùng, thất vọng nhưng vẫn không bị thực tế đánh bại, không ngừng kéo người hợp tác. Lập vỏ bọc công ty rỗng tuếch, dùng hợp đồng giả để lừa tiền. Đối tác đầu tiên của anh, vay 100 vạn mà dẫn đến tán gia bại sản, vợ con ly tán. Đối tác thứ hai của anh, vay nặng lãi 100 vạn, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Đối tác thứ ba của anh, đến nay vẫn phải làm việc cật lực để trả nợ. Vợ anh tuy rằng nhìn bề ngoài anh phá sản, nhưng trong nhà lại có tiền dùng không hết. Không lo sinh kế, cô ta sao có thể không ủng hộ anh được? Nhóm láng giềng xôn xao bàn tán. Hoàn toàn không ngờ rằng người đàn ông kiên trì bền bỉ, không sợ gian nan này từng nhìn thấy lại là kẻ lừa đảo tài chính. Tiếng xôn xao của đám đông không ngừng. Nói như vậy, người này chẳng phải là kẻ lừa đảo sao? Kẻ lừa đảo, quả thực là tội phạm G-I-E-C người, có người bị hại không phải nhảy lầu tự sát sao? Bề ngoài, anh là anh em tốt cùng gây dựng sự nghiệp với tôi. Ngầm, tiền của anh chính là tiền của tôi. Hừ. Nhân tính thật đáng sợ, mong rằng đời này tôi sẽ không gặp phải loại anh em tốt này. Lữ Dân bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nhưng anh ta nghĩ rằng ở đây không ai biết mình, nên vẫn chối quanh co. Xem ra, cái danh thần toán của cô chỉ dựa vào đoán mò mà đoán chúng. Nhưng không phải tất cả những gì cô đoán đều là sự thật. Tôi chưa bao giờ làm những việc đó. Cô vu khống tôi thân chính không sợ bóng tà. Sở Nguyệt Nịnh thầm cảm thấy Lữ Dân diễn xuất quá tài tình. Đến mức muốn vỗ tay tán thưởng. Cô đứng dậy và nói, oan có đầu nợ có chủ, Lữ Dân, đã đến lúc anh phải trả nợ rồi. DTL Lữ Dân sợ hãi run rẩy, anh ta lập tức từ bỏ ý định lừa gạt Viên Thiên Bác làm ăn. Anh ta vội vàng đứng dậy định rời khỏi hiện trường nhưng lại bị một người đàn ông trong đám đông xông ra đè ngã xuống đất. Lữ Dân, quả nhiên là mày lừa tao. Lữ Dân giãy giụa chống trả, trong lúc vật lộn, anh ta vô tình kéo mũ xuống và nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia. Anh ta ngạc nhiên thốt lên. A Bằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Bằng chính là đối tác thứ ba trong lần gây dựng sự nghiệp của Lữ Dân. Hắn đang mua đồ ăn nhanh gần đó và tình cờ đi ngang qua quán xem bói. Vừa lúc nghe được những lời nói của Lữ Dân. Cách chương.